Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2432, chương 2434, nữ nữ phiền phức. Ánh nắng tươi sáng, trong lành như đuốc hào quang, như khổng tước tại trời vũ ở giữa khai bình, đặc biệt mỹ lệ. Tần Dương ngồi ở quảng trường thời đại một nhà Hamburg cửa hàng vị trí cạnh cửa sổ. Nhìn qua quá khứ người đi đường, ánh mắt phiêu hốt, cũng không biết đang suy tư điều gì. Từ giết chóc thế giới trở về, tâm tình luôn là có như vậy một chút không rơi. Ếch, đối diện nữ nữ ở một cái, Tần Dương quay đầu nhìn xem ăn như hổ đói tiểu loli. Phảng phất quỷ chết đói đầu thai tựa như, thử thử miệng, nói ra, ngươi không phải hấp huyết quỷ sao? Trước đây đều là hút máu, hiện tại làm sao ăn nhiều như vậy, có thể ăn bên dưới. Nữ nữ lắc đầu, mơ hồ không rõ nói ra, ăn đến bên dưới, ăn nhiều, thân thể cũng liền cao ra. Tần Dương ngạc nhiên, ai nói, tiểu loli lại đem lên một cái hamburg, nhét vào miệng bên trong, nói ra, ta trước tổ lưu lại cổ tịch nơi đó tìm được có thể mọc lớn phương pháp. Nhưng nhất định phải trước tiên học sẽ ăn đồ ăn. Mặc dù vật này khó có thể nuốt xuống, nhưng ta đến thói quen. Cái này cái gì logic? Tần Dương lắc đầu, mắt nhìn thủ đoạn đơn, thản nhiên nói, nhanh lên ăn, còn có một cái giờ đồng hồ máy bay liền muốn cất cánh. Không vội, nếu không hôm nay theo giúp ta đi dạo một ngày đường phố. Một mình ngươi độc bồi nhiều lão bà như vậy, ta cái này tiểu lão bà làm sao cũng phải bồi một bồi đi. Xử lý sự việc công bằng có biết hay không? Nữ nữ ánh mắt tràn đầy chờ mong. Ba, tiểu loli trên đầu bị Tần Dương phiến một bàn tay. Tần Dương tức giận nói, Mạnh Vũ Đồng các nàng ăn dấm cũng liền thôi. Liền ngươi cái này tiểu bất điểm cũng muốn ăn dấm. Yên tâm, về sau có là thời gian. Bất công. Nữ nữ cau cau mũi ngọc tinh xảo. Đúng lúc này, nữ nữ bỗng nhiên giật mình, từ trước ngực xuất ra một đầu trang đầy máu dịch bình nhỏ. Chiếc lọ bên trong huyết dịch chậm rãi phát sáng, lóe lên, là cu lơ quản gia đang triệu hoán ta. Nữ nữ nheo lại đôi mắt đẹp. Có việc? Tần Dương cau mày, nữ nữ lung lay chán. Không biết. Nhưng nếu như không có trọng yếu sự tình, hắn là sẽ không kêu gọi ta. Trước tiên đi xem một chút đi. Được, Tần Dương gật gật đầu. Sau 10 phút, Tần Dương cùng nữ nữ đi tới một tòa xa hoa trang viên. Cooler quản gia là một cái lão đầu râu bạc. Tần Dương từng tại cứu chính mình nhi tử lúc tại hấp huyết quỷ trận doanh gặp qua lão nhân này. Khi nhìn đến Tần Dương về sau, lão đầu hơi sững sờ, bạn gật đầu ra hiệu về sau, liền đối với nữ nữ cung kính nói, nữ hoàng bệ hạ, bố gia Lạc Vương tử cho ngài lưu lại một phần thư từ, nhường lão bộc giao cho ngươi. Bố gia Lạc, nữ nữ sắc mặt có chút không dễ nhìn, lạnh lùng nói, lúc nào lưu? 3 ngày trước lưu, cu lơ quản gia đem một phần thư từ lấy ra. Hai tay đưa cho nữ nữ, hắn nói cho ta biết, phần này thư từ đối với ngài rất trọng yếu, cho nên lão bộc mới mạo muội quấy rầy ngài. Nữ nữ tiếp nhận thư từ, mở ra sau khi thoạt nhìn, sau khi xem xong, nàng một thanh đem thư từ bóp thành viên giấy, sắc mặt âm tình bất định, hai đầu lông mày ngưng tụ một cỗ sát khí. Đồng thời không quy mô bộ ngực chậm rãi phập phồng. Làm sao? Tần Dương hỏi. Nữ nữ thở ra một hơi, thản nhiên nói, một cái huyết tộc phản đồ lưu cho ta thư từ. Cái này huyết tộc phản đồ gọi bố gia Lạc, là ca ca của ta phỉ phỉ phổ nhi tử, người thân ngoại sinh. Tần Dương sắc mặt quái dị. Nữ nữ gật gật đầu, đem ban đầu huyết tộc vương quốc ân oán đơn giản nói một lần. Đối với Tần Dương nói ra, bố gia Lạc tại thư từ bên trong nói cho ta biết, trong tay hắn có ta phụ hoàng di hài, Nếu như muốn dạng này di hài, nhất định phải cầm hoàng tộc vương miện đi đổi. Người phụ hoàng di hài vì sao rơi vào hắn trong tay? Tần Dương không hiểu, nữ nữ nắm chặt nắm tay, vẻ mặt lộ đắng chát. 200 năm trước, ta bị phong ấn về sau. Hấp huyết quỷ trận doanh liền bắt đầu tứ phân ngũ liệt. Mà ta phụ hoàng di hài cũng trong khoảng thời gian này bên trong bị đào. Mặc dù cái kia di hài cũng không phải gì đó chí bảo. Nhưng dù sao cũng là ta phụ hoàng. Về sau ta tìm kiếm qua. Nhưng đáng tiếc vẫn không có manh mối. Không nghĩ tới lại bố gia lạc trong tay. Xem ra, năm đó là đào đi ta phụ hoàng di hài. Thật là một cái xúc sinh. Nhìn qua tiểu loli tràn đầy tự trách phẫn hận gương mặt. Tần Dương vỗ nhẹ bả vai nàng. Nói ra. Yên tâm, có ta ở đây, nhất định giúp ngươi đoạt lại ngươi phụ hoàng di hài, thuận tiện giết cái kia cái gì bu bu vương tử. Nữ nữ lắc đầu, nếu như có thể mà nói, chúng ta huyết tộc nội bộ ân oán, ta muốn tự mình giải quyết. Ngẫm lại, nàng hướng cu lơ quản gia hỏi, bố gia lạc yêu cầu ta tại cái gì địa phương cùng hắn gặp mặt. Cu lơ quản gia nói ra. Cái này mấy ngày hắn đều tại Khải Sát Lâm Hoàng gia khách sạn. Buổi chiều đều sẽ là một trận tiệc tối. Tựa hồ là vì tiếp đãi một chút khách quý. Tiệc tối, nữ nữ khóe môi kéo ra một đạo yêu diễm động lòng người cười lạnh. Cái kia buổi chiều ta liền đi sẽ hắn. Xem hắn sẽ như thế nào tiếp đãi ta. Nữ hoàng bệ hạ không thể. Cu lơ quản gia biến sắc mặt. Cấp bách vội vàng khuyên nhủ, nghe nói bố gia lạc thực lực cũng đã đạt tới huyết tộc đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có một cái thần bí cao thủ. Nếu như ngài mạo nhiên đi, sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí khả năng bọn họ sẽ thiết hạ bẫy dập chờ ngươi. Nữ nữ vẻ mặt lộ khinh thường, đôi mắt đẹp sáng rực nhìn chằm chằm Tần Dương, lại lợi hại thần bí cao thủ. Lại cường đại bẫy dập, có lão công ta tài, sợ cái gì, nói đúng, Tần Dương sâu chấp nhận gật gật đầu. Lão công, cu lơ quản gia nhìn về phía Tần Dương, nhu nhu bờ môi, cũng không nói thêm cái gì. Bất quá, nữ nữ lời nói nhất truyền, âm thanh lạnh lùng nói, bố gia lạc gia hỏa này so với hắn lão ba còn muốn xảo trá rất nhiều. Cần phải phòng vẫn là muốn đề phòng một chút, nhất là ta phụ hoàng di hài vẫn là tại hắn trong tay. Như vậy đi, chúng ta trước tiên ngụy trang một phen, trà trộn vào Khải Sát Lâm Hoàng gia khách sạn, trước tiên tìm kiếm di hài cuối cùng có ở đó hay không cái kia bên trong. Về sau, lại tính toán tiếp, dạng này cũng tốt, cu lơ quản gia rất đồng ý. Tần Dương nhún nhún vai. Biểu thị không có ý kiến, chẳng qua là trong lòng có chút bất đắc dĩ, xem ra hôm nay là không thể quay về, chỉ mong có thể mau chóng giải quyết đi nữ nữ phiền phức. 6 giờ chiều, Tần Dương cùng nữ nữ đi tới Khải Sát Lâm Hoàng gia khách sạn. Đi qua một phen ngụy trang về sau, Tần Dương trở thành một cái trung niên nam tử, thân mặc tây trang màu đen, đánh lấy cà vạt. Mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng, thoạt nhìn nho nhã nhanh nhẹn, mà nữ nữ là ăn mặc bạch sắc dương váy, một bộ đông phương nữ hài gương mặt, xinh đẹp tiểu công chúa. Không cần đoán cũng biết, đây là một đôi cha con tổ hợp, huyết tộc khí tức rất nồng nặc, xem ra cái này địa phương là nuốt dạ hoàng gia sản dòng họ nghiệp. Nơi này xinh đẹp nữ hầu. Có 9 thành đều là hấp huyết quỷ. Tiến vào khách sạn về sau. Nữ nữ vừa quan sát chu vi. Vừa nói. Chứng kiến cái kia bố gia lạc vương tử sao? Tần Dương hỏi. Nữ nữ lắc đầu. Không có. Ngược lại là nơi này có không ít cao thủ. Một hồi ta đi trước xung quanh dò xét một thoáng. Nhìn ta một chút phụ hoàng di hài có ở đó hay không cái này địa phương. Không cần ta bồi, không cần, ngươi ở chỗ này chờ là được. Đương nhiên, Nếu như ngươi có thể thần không biết quỷ không hay xử lý mấy cái ẩn giấu ở nơi này cao thủ, không thể tốt hơn. Được, vậy ngươi cẩn thận một chút. Hai người vừa nói, một bên nhìn xung quanh tình huống chung quanh. A, bỗng nhiên, Tần Dương ánh mắt rơi vào một cái trên người cô gái. Không khỏi nhíu mày, nàng tại sao lại ở đây bên trong? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.